Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này xem xong rồi, Diệp Trừng tinh điểm xuống màn hình thối lui ra quan sát hình thức, nghe thấy Lê Già tiếp lấy nói, tỷ tỷ, chúng ta lại nhìn bộ khác điện ảnh có thể chứ, vừa mới kia bộ ta không thích. Diệp Trừng tinh nghe vậy động tác một đốn, nghĩ nghĩ cũng là. Kia liền lại nhìn một bộ, vừa nói nàng đưa điện thoại di động đưa cho Lê Già. Tiểu Lê tới chọn đi. Lê Già nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt rơi ở một bên tinh xảo trên khay. Mà lại những này điểm tâm nhỏ tì tì cũng không có nếm đâu. Diệp Trừng tinh ánh mắt đi theo Lê Già cùng đi, nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng cũng là vừa định lên, vừa mới ngoài ra đang xem điện ảnh chính là đang nhìn Lê Già, ngược lại là đem thả ở bên cạnh an thần trà cùng những này điểm tâm nhỏ quên mất. Diệp Trừng tinh mở ra cánh môi, muốn mở miệng giải thích. Một giây sau liền gặp Omega đối lấy nàng cong mắt cười một cái. Không có chuyện, đúng lúc từ từ lại xem phim thời điểm ăn. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, bất quá vẫn là phần đỉnh lên ly kia an thần trà uống một ngụm, dù sao đều là Lê Già làm, nàng vừa mới không nhớ tới đến nhiều ít có vẻ có loại không quá để ý coi nhẹ cảm giác. Như thế nghiêm túc uống xong sau lại nếm một khối điểm tâm nhỏ, Diệp Trường Tinh khen nói. Mùi vị đều siêu cấp hảo. Lê Già nghe nàng khóe môi độ cong lại đi thượng cong cong. Tỷ tỷ thích liền hào. Nói đến đây, Omega giống như là ngượng ngùng ánh mắt qua loa nghiêng. Tựa như tỷ tỷ trước đó đối ta nói như vậy, ta cũng rất nghĩ vẫn luôn cho tỷ tỷ làm những thứ này. Diệp Trường Tinh chớp chớp mắt, có một nháy mắt rất muốn đem Lê Già ôm vào trong ngực, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, tận lực ngăn chặn cảm xúc bình tĩnh đáp một câu lời nói. Lê Già nghe vậy đáy lòng tiểu tiểu mất nhìn một cái. Còn tưởng rằng nói như vậy Diệp Trường Tinh sẽ lại vô ý thức thốt ra một câu cảm ơn đâu. Nàng hồi tưởng lại đến vừa mới alpha rõ ràng là muốn làm gì lại nhịn xuống dáng vẻ. Nghĩ thầm xem ra cái kia làm trái ngược quy định liền ôm quy định Diệp Trường Tinh thật rất để ý à. Vì không cùng nàng ôm đều có thể bỏ theo bản năng quen thuộc. Lê Già đầu ngón tay xẹt qua màn hình, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Trường Tinh. Tỷ tỷ. Ta chụp xong, ngươi nhìn một chút. Diệp Trường Tinh nghe vậy nhận lấy, cười tủm tỉm nói. Không có chuyện gì, ngươi chọn xong trực tiếp điểm PS. Át sóng thả liền có thể a, ngươi tuyển cái gì ta đều sẽ nhìn. Bất quá Lê Già đều đưa qua, nàng cũng lần nữa nhận lấy, sau đó mở ra PS. Át ra, trước mặt hình chiếu lần nữa tỏa ra ánh sáng, khe hở ở giữa, Diệp Trường Tinh nghe thấy thanh âm của Lê Già ở vang lên bên tai. Tỷ tỷ lần này không nên quên ăn điểm tâm nhỏ. Diệp Trường Tinh trách mắt nhìn sang, một cùng nàng đối tượng ánh mắt, Omega nhẹ khẽ xê, ắn môi dưới, sắc mặt có chút hồng. Đương nhiên, tỷ tỷ không muốn ăn sẽ không ăn, ta chưa hề nói nhất định phải ăn ý tứ, chính là. Nghe nàng hơi có chút bối rối giải thích thanh, Diệp Trường Tinh nhịn không được cười một cái, cảm thấy thật là thế nào nhìn làm sao đáng yêu. Tay thực tế có chút ngứa, nàng xoa hát. Ả tóc của Lê Già, thanh âm ngậm lấy ý cười. Ta biết đến, bất quá những này chúng ta liền ăn chung có được không? Chỉ bản thân nàng ăn coi như Lê Già nguyện ý nàng cũng làm không quá đến. Lê Già nghe vậy lại lắc đầu. Đây đều là ta cho tỷ tỷ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái điểm tâm nhỏ phía dưới cũng đều thả giấy nhờ. Diệp Trường Tinh cầm lên một khối hướng Lê Già phương hướng đưa hát. Ả, ăn chung đi. Lê Già thấy thế do dự 2 giây, có thể là nhìn nàng đưa qua liền cảm giác cự tuyệt nữa cũng không quá phù hợp. Diệp Trường Tinh bên môi ý cười còn chưa kịp hoàn toàn dơ lên, liền gặp Omega liền trực tiếp tay của nàng đem khối kia điểm tâm nhỏ xê, ăn đi rồi. Chờ một chút, Diệp Trường Tinh vừa rồi gặp nàng cúi người lúc liền muốn nói mình chỉ là nghĩ đưa tới không phải đang đút, nhưng là thấy Lê Già xê, ăn đều xê, ăn đi rồi, lại cảm thấy nói cũng đã chậm. Không chừng còn sẽ khiến cho song phương đều rất lúng túng, liền lại dừng lại lời kế tiếp âm. Diệp Trường Tinh thu tay lại yên lặng hiểu hát, ả mặt. Không có việc gì, đầu ngón tay bị mềm mại cánh môi lao qua vi diệu xúc cảm phảng phất còn lưu tại trên đầu ngón tay. Diệp Trường Tinh che mặt đồng thời nghĩ thầm Lê Già ăn đồ quen thuộc thực sự là. Thế nào hơi một tí còn ly, ếm một chút đây, hô hấp tựa hồ cũng rối loạn một nhịp. Diệp Trường Tinh bưng lên một bên an thần trà nhấp một hớp, sau đó buông xuống cái ly nhanh chóng nói. Chúng ta xem phim đi. Hảo nha, Omega không PS, Át Giác gì cười đáp một tiếng. Điện ảnh thật ra đã PS, át ra một chút, nhưng là Diệp Trừng tinh lực chú ý toàn bị vừa mới Lê Già chiếm đi rồi. Hiện tại thật ra cũng không coi nổi cái gì điện ảnh. Nàng bên ngoài là đang xem điện ảnh nhưng là dư quang vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh Omega phương hướng nhìn. Bộ phim này Lê Già đồng dạng nhìn rất chuyên chú. Thấy thế Diệp Trường Tinh cũng qua loa đem lực chú ý hướng trong điện ảnh thả lại một chút. Bằng không chờ Lê Già cùng nàng thảo luận cốt truyện nàng sợ là phải hỏi gì cũng không biết. Diệp Trường Tinh đang nhìn, lại cảm giác được bên người Omega đột nhiên khoảnh người hướng nàng bên này gần lại hát. À, sau đó đưa tay ra. Diệp Trường Tinh hô hấp một đốn, còn đang suy nghĩ Lê Già là muốn làm gì, liền gặp Lê Già thu tay về, trên tay nhiều một cái ly. Lê Già đối thượng tầm mắt của nàng, giải thích nói. Mới vừa điểm tâm có chút làm, nguyên lai là bởi vì điểm tâm làm nghĩ uống chút gì không a? Diệp Trường Tinh gật gật đầu. Vừa gọi xong nàng liền kịp phản ứng, nhìn về phía Lê Già. Chờ một chút, nhưng mà nàng câu này, chờ một chút. Rõ ràng nói đã trễ, Lê Già đã giơ lên cái ly, lướt qua trong suốt chén bích, Diệp Trường Tinh vô cùng thấy rõ Lê Già uống vị trí chính là mình vừa mới uống qua vị trí. Omega nghe thấy thanh âm của nàng, lại ở trước mặt nàng uống một ngụm sau mới buông xuống cái ly, mắt lông mi khinh động. Thế nào rồi tỷ tỷ, nói như vậy xong, nàng lại trần chờ nói, đối, tỷ tỷ ngươi có phải hay không rất để ý cùng ta dùng một cái ly, ta vừa mới đã quên. Chỉ nghĩ uống chút gì không tiện tay đã lấy tới. Diệp Trường Tinh nhìn xem theo Omega lúc nói chuyện khinh động cánh môi. Môi của nàng hình nhìn rất đẹp. Hiện tại bởi vì vừa mới uống nước xong, trên môi dính vào điểm điểm ướt át cảm giác. Diệp Trường Tinh cảm giác trên mặt nhiệt độ lập tức liền lên tới. Nàng khoát khoát tay, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Không có việc gì, trên thực tế trong lòng tựa như tầng tầng sóng biển đập vào mặt, lập tức liền rối loạn. Lê Già đụng phải vị trí, vậy mà vừa mới hảo cùng nàng là một vị trí. Cái này khiến trong nội tâm nàng thế nào bình tĩnh a? Vốn là phân tạp suy nghĩ loạn càng thêm triệt đề. Lê Già vẫn còn tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, ta lần sau sẽ chú ý, sẽ không có lần sau. Nói như vậy xong, nàng giống như là khắc chế không được, ngữ khí 10 phần khó chịu hỏi. Cho nên tỷ tỷ ngươi thật rất ghét bỏ ta sao? Diệp Trường Tinh trong lòng sóng lớn cuộn trào trên mặt như cũ một mặt bình tĩnh tiếp qua Lê Già đưa tới cái ly, nghe vậy, nàng nhìn về phía Lê Già. Dừng 2 giây, nàng giống như là chứng minh nặng như tân uống một ngụm, sau đó cười một cái. Sao lại thế, chú ý tới động tác của nàng, Lê Già nhẹ khẽ ly. Ếm môi dưới, mỉm cười nói, kia liền hảo, Diệp Trường Tinh buông xuống cái ly, cảm giác nhịp tim đến lợi hát, ải hơn. Nghĩ thầm bản thân thực sự là bên ngoài là ở chứng minh, trên thực tế hoàn toàn là đang thỏa mãn bản thân tiểu tâm tư a. Lê Già nếu như biết rồi trong lòng nhất định sẽ rất không thích đi. Vừa mới thật sự là lập tức đầu óc mê muội, thật ra ngay cả bản thân nàng đều không nghĩ tới sẽ làm như vậy. Diệp Trường Tinh bất động thanh sắc điều chỉnh một chút hô hấp, quyết định vẫn là tiếp tục xem điện ảnh hảo, nàng muốn còn tiếp tục như vậy không chừng liền bị Lê Già đã nhìn ra. Cùng trước kia bộ phim so với đến, bộ phim này chỉnh thể NS. Ác xảo đều là ngọt, kể một cái hai chiều lao tới câu chuyện, kết cục sau cùng cũng là 10 phần viên mãn. Nhưng hai bộ thời lượng không ngắn điện ảnh xuống tới, Diệp Trường Tinh cảm giác có chút buồn ngủ mệt mỏi. Nàng thời gian ngủ điều chỉnh đến tương đối quy luật, hiện ở trong phòng còn rất tối tăm, trước mặt hình chiếu quang mặc dù là sáng, nhưng là cũng không chướng mắt, là rất nhu hòa loại kia tia sáng. Cũng rất có loại thích hợp ngủ không khí, nhưng Diệp Trường Tinh thấy Lê Già còn nghĩ nhìn, cũng không có lên tiếng. Khó được trông thấy Lê Già như thế tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nàng nhìn xem Lê Già tuyển điện ảnh, sau đó lần nữa PS. Át ra, Diệp Trường Tinh cảm thấy cái này cảm giác không ngủ cũng không phải không được, coi như nhìn như vậy một đêm cũng rất tốt. Tóm lại là cùng với Lê Già, nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, bộ ba điện ảnh phóng tới một nửa lúc. Diệp Trường Tinh vẫn là bất chi bất giác nhắm mắt lại. Một bên Lê Già thật ra sớm cũng cảm giác ra Diệp Trường Tinh đã bị điện ảnh làm cho buồn ngủ. Nhưng là vừa nhìn thấy đối phương bởi vì nàng ở bên người liền không nỡ ngủ bộ dáng lại nhịn không được đem thời gian hết kéo lại kéo. Mặc dù có chút không quá tốt, nhưng trông thấy đối phương cái bộ dáng này nàng thật sự là nhịn không được. Lê Già lẳng lặng nhìn Diệp Trường Tinh, cũng liền chỉ có ở nàng ngủ thời điểm, nàng mới có thể sử dụng loại ánh mắt này quang minh chính đại nhìn xem nàng đi. Tựa như nàng biết rõ thật ra nàng ở mâu thuẫn cùng nàng dùng một cái ly, nhưng hay là bởi vì trong lòng tham luyến đụng đối phương cánh môi CS, ảm qua chén xuôi theo. Ánh mắt của Lê Già xẹt qua alpha mặt mày, rơi xuống đối phương cánh môi bên trên. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục PS, át ra, nhưng là nàng đã nghe không quá thấy điện ảnh thanh âm. Trong phòng ngủ tia sáng như cũ u ám, đến từ hình chiếu quang ôn nhu rơi vào trước mặt người trên da thịt, giống như là dính sương nhiễm tuyết lạnh ngọc, duy chỉ có cánh môi đỏ thắm. Sông nghiêng mặt trăng lặn, màn cửa không có kéo quá nghiêm, có mấy sợi gió mát quang xuyên qua khe hở trên sàn nhà lôi ra nhàn NS. Ạt vết tích, vang lên bên tai trong điện ảnh tiếng âm NS. Giọng nữ nhu hòa mà lưu luyến hát lãng mạn đến cực điểm ca từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ở cùng trên một cái giường, vốn là không sai biệt lắm dựa chung một chỗ. Vốn là, Lê Già không tự giác khoảnh người đi qua một điểm, ngày nhớ đêm mong gần như nhớ thương người ngay tại trước mặt, phảng phất chỉ cần lại gần một chút, liền có thể hôn lên đối phương môi. Lê Già thấp kém chút đầu, ánh mắt thành kính mà mê, giống như đang đến gần bản thân thần minh. Ngay tại lúc sắp đụng phải trong nháy mắt đó, động tác của nàng lại đột nhiên dừng lại. Không được, nàng không thể làm như vậy. Lê Già mở ra cái khác ánh mắt, tận lực khắc chế mình ý nghĩ. Nàng không dám nhìn nữa trước mặt còn ngủ alpha, đầu ngón tay túm qua một bên mềm mại chăn mền, cho Diệp Trường Tinh đóng hảo sau lại đóng hình chiếu, gần như chật vật rời đi phòng này. Hình chiếu một quan, trong phòng có chừng sáng ngời cũng quy về u ám. Cửa phòng bị đóng lại, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Diệp Trường Tinh nghe được cái này tiếng vang động, từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh một điểm. Vân vân, Lê Già đi rồi. Điện ảnh cũng không biết có thấy hay không xong, lần sau lại tìm một thời gian cùng Lê Già cùng một chỗ xem đi. À thật sự là, nàng lúc nào ngủ, cũng không còn nhớ. Mà lại không biết vì cái gì, PS. Át hiện Lê Già sau khi đi nàng đáy lòng ngoài ra thất vọng, còn có chút không hiểu lên bực bội cảm xúc, không có nguyên do nhìn thứ gì cũng không quá sàng. Diệp Trường Tinh ấn hát, ả ấn đường, nàng nhớ kỹ bản thân hẳn không có rời giường khí loại vật này mới đối. Bất quá cái này khoát tay liền cảm giác được trên người mình giống như che kín cái gì. Diệp Trường Tinh ánh mắt khẽ động, PS, át hiện trên thân nguyên lai đắp chăn mền, bản thân nàng khẳng định không có đóng. Đó chính là Lê Già đắp. Thế này dừng một chút, Diệp Trường Tinh đem mặt vùi vào trong chăn. Có thể nghe được một điểm nhàn NS, ạt bệt đào mùi thơm, hẳn là vừa mới Lê Già giúp nàng đắp chăn lúc CS, ảm qua vị trí. Cảm nhận được Omega lưu lại tin tức tố sau đáy lòng bực bội cảm xúc nháy mắt xoa dịu rất nhiều. Thế là Diệp Trường Tinh lại ôm chăn mền hướng Lê Già trước đó dừng lại vị trí nhích lại gần. Lê Già rốt cuộc là đợi một đoạn thời gian không ngắn, vị trí này lưu lại tin tức tố rõ ràng muốn so địa phương khác nhiều. Diệp Trường Tinh nhắm mắt lại, cảm giác lần này rốt cuộc thoải mái hơn. Cách chương.